Chương 430, một bàn tay đập đi qua. Trần Mạch trong nội tâm thở dài một tiếng. Cái này Tiêu Như Hàm cũng là không sợ gây chuyện chủ a, cho dù ở Thánh Giao Thiên Thành cũng là như thế. Vậy hắn sợ cái gì? Sau đó Trần Mạch gật gật đầu. Muốn chết Nguyệt Lăng Cung đại sư huynh cũng dám trêu đùa, các ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Bản thiếu chính là Thánh Giao Thiên Thành thành chủ chi tử Hứa Hiền cả giận nói. Tiểu Mạch Mạch làm sao bây giờ, chúng ta chọc phải đại nhân vật? Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch, bất quá tuy nhiên nói như vậy, Trần Mạch cũng không có theo trên mặt của nàng nhìn ra lo lắng bộ dáng. Sau đó Tiêu Như Hàm nhìn về phía bọn họ, thu một cái ngón tay cái, đó còn là các ngươi lợi hại, cái kia chúng ta biết, hiện tại có thể đi được chưa hai người, đi thôi, ta còn chưa ăn no đâu, trên đường có thế lại mua hai cái bánh sao? Tiêu Như Hàm mong đợi hỏi. Trần Mạch gật gật đầu, có thể. A đằng sau hai người liếc nhau một cái. Hoàng thiếu gia, ý của ngươi thế nào? Hứa Hiền hỏi. Hai cái không biết trời cao đất rộng người thôi. Hứa thiếu gia còn nhớ rõ trước đó sao? Hoàng Minh Hạo hỏi hướng Hứa Hiền. Hứa Hiền lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi nói là vậy liền trói lại cùng nhau chơi đùa đi, dù sao bản thiếu càng ưa thích Khả Hân. Tiêu Như Hàm sắc thực xinh đẹp, nhưng đến một lần trêu chọc bọn họ, thứ hai cũng không có chân chính chăm chú cách ăn mặc, thứ ba nàng ăn cũng là không chút nào thuộc nữ, thậm chí khỏe miệng trên mặt đều có mỡ đông đâu, coi như xinh đẹp cũng sẽ cho người đối nàng ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Như thế, cái kia bản thiếu thì không khách khí. Hứa Hiền cười lạnh một tiếng. Sau đó vô vô tay. Siêu siêu Trần Mạch bọn họ xuất hiện trước mặt một đám người. Thiếu gia, có gì chỉ thị? Hứa Hiền nói ra, nam nhân đánh gãy chân ném trên đường cái, nữ đừng cho bản thiếu thương tổn tới, trói lại. Vâng. Sau đó đám người kia ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Hết thể 6 người, thực lực giống như đều không phải là quá yếu, nhưng cũng sẽ không quá mạnh. Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm một mặt yếu ớt núp ở Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch, đừng làm a. Tiểu Mạch Mạch, ta biết ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta thụ khi dễ. Tiêu Như Hàm ủy khuất khuất nói. Trần Mạch, hiện tại thủ khi dễ không phải nàng A, người ta đều muốn đánh gây chân hắn A. Bởi vì tình cảnh này, nhất thời đem chung quanh những người kia hấp dẫn tới, bách tính, người chơi đều có. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Siêu siêu 6 người kia phản ứng đầu tiên đương nhiên là trước cho rơi đa y Trần Mạch, trực tiếp hào hào xông về hắn. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu phồn tinh truy. Đại chiêu mặc dù châu phê, khả Trần Mạch thực lực thuộc tính không mạnh, cho nên cũng trên cơ bản không sẽ giết bọn hắn. Hư không bên trên, thiên địa dị tượng. Quanh đầy sao lực lượng một cái tiếp theo một cái rơi xuống, dân chúng chung quanh nhóm mau trốn mở làm hạt bụi tán đi, cái kia 6 cái xông tới người đã ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Không nên hỏi vì sao Trần Mạch muốn ăn cắp Tiêu Như Hàm đại chiêu liền vì giải quyết 6 người, hỏi cũng là bất việc, phải biết, 6 người này thực lực thấp nhất cũng là quỷ huyền, bình thường Trần Mạch một người đánh bọn hắn 6 cái há lại dễ dàng như vậy? Vẫn là như vậy tới đơn giản một số. Tiêu Như Hàm lại là sững sờ. Nàng dạy qua Tiểu Mạch Mạch một chiêu này sao? Dạy sao không có chứ? Cái này tuy nhiên không tính là đỉnh cấp đại chiêu, nhưng phóng xuất ra lực lượng cũng là rất mạnh, dù sao cũng là có thể dẫn xuất thiên địa dị tượng võ kỹ. A tiểu tử này đến cùng là làm sao? Sẽ thật là khiến người ta nghĩ không ra. Ta đi, là Trần Mạch, là Trần Mạch đại thần á. Hoa hoa hoa, vừa mới thì nghe nói Trần Mạch đại thần đến Thánh Giao Thiên Thành, không nghĩ tới là thật á, là hắn, vừa mới ta nhìn thấy, tuy nhiên đổi mặt nạ, có điều hắn bên người cô gái xinh đẹp vừa mới thì là theo chân Trần Mạch. Cho nên cái này nhất định chính là Trần Mạch. Cái này Trần Mạch không hổ là Trần Mạch A, tới nơi nào đều có thể gây chuyện, đây chính là Thánh Giao Thiên Thành A, cái này cũng đánh nhau thật châu phê. Trần Mạch nghe phía bên ngoài nghị luận ầm ĩ, cái kia Hoàng Minh Hạo cho mày. Hắn thật là Trần Mạch, cái kia Hứa Hiền cũng là mới từ một mặt giật mình bên trong khôi phục lại, vạn vạn không nghĩ đến tùy tiện gặp phải một người lại có chiến lực như vậy. Bất quá, thắng ở võ kỹ mạnh, nhưng là hắn cảm giác được, thực lực chân chính lại không mạnh. Hoàng thiếu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Minh Hạo, thật là ngươi. Hoàng Minh Hạo cắn răng, song quyền nắm chặt. Trần Mạch, ngươi đây là ý gì? Cố ý đùa nghịch ta đúng không? Bản thiếu đối đãi ngươi như chi khách, ngươi lại hố bản thiếu, vậy cũng đừng trách bản thiếu cùng ngươi vạch mặt. Nói xong hắn đối Hứa Hiền gật gật đầu. Vạch mặt không quan trọng, cái này không có gì, cái này Trần Mạch trước chỗ này nhất định là có chuyện muốn làm, vậy hắn thì muốn ngăn cản hắn, mà lại cái này Trần Mạch đối Hứa ra người xuất thủ, cái kia tất nhiên sẽ đụng phải Hứa ra lôi đình vạn quân chi thế công, hắn coi như không chết cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Hứa Hiền cười lạnh một tiếng. Trần Mạch, ngươi nếu có gan thì đưa nở dê đi, trêu chọc bản thiếu liền muốn ngươi tại cái này Thánh Giao Thiên Thành bên trong chịu không nổi. Trần Mạch trong lòng nhỏ nhỏ thở dài một cái. Không muốn gây chuyện, nhưng là khác người cũng đã muốn dẫm tại trên đầu ngươi đi, cái kia còn có thể chịu nhớ kia, ta có thể là vì ngươi. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm nói một câu. Sau đó một cái trong nháy mắt ảnh đi thẳng tới cái kia Hứa Hiền trước mặt. Ba thanh thúy một tiếng tiếng bạt thai truyền đến, người chung quanh toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, cái kia Hứa Hiển bưng bít lấy mặt mình, cả người cũng đều là ngây ngẩn cả người. Ta vốn cho rằng Thánh Giao Thiên Thành bên trong cũng đều là một đám nho nhã nhân sĩ, không nghĩ tới ngươi dạng này cặn bã thật sự chính là có, là ta nghĩ quá đơn giản. Hoa chung quanh Thánh Giao Thiên Thành bên trong những cái kia người chơi nguyên một đám ảo hào đều hoan hô lên. Không hiểu vì cái gì, nhìn thấy Trần Mạch rất kích động, nhưng là nhất là nhìn đến hắn vô pháp vô thiên, hung hăng càng quay thời điểm, vậy đơn giản càng thêm kích động, giống như cảm thấy, hắn không gây chuyện thì không nhiệt huyết một dạng. Hoàng Minh Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đánh Hứa gia nhân cu nở dê có thế không có gì, nhưng là cái này đánh công tử nhà họ Hứa, cái kia khái niệm thì không đồng dạng, hắn thật sự chính là muốn nhìn Trần Mạch đánh hắn đây. Ngươi muốn chết! Hứa Hiển tức giận ga ho the tờ một tiếng, trên thân bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trần Mạch khí thế trên người cũng đột nhiên tăng vọt. Đánh trả lẽ lại sợ ngươi ngay lúc này, một thân ảnh theo to lớn mỹ vị trai lầu 2 đi xuống. Hai vị, nơi này là mỹ vị trai, như nếu có cái gì ân oán mời đi ra ngoài, hy vọng không muốn hủy mỹ vị trai, cũng đừng ảnh hưởng còn lại thực khách dùng cơm, cảm ơn. Nói chuyện chính là một tên mang mạng che mặt, xem ra đặc biệt có khí chất, mặc lấy màu đỏ và y nữ tử. Sự xuất hiện của nàng cũng là để chung quanh kinh diễm lên. Cái này mỹ vị trai giống như có cái gì đặc biệt lớn bối cảnh đồng dạng, nữ tử kia sau khi nói xong, tràn đầy tức giận Hứa Hiền lại lựa chọn lui bước Trần Mạch. Ngươi nếu có gan thì đưa nở dê theo Thánh Giao Thiên Thành rời đi, có gan ngươi thì đừng rời bỏ. Hắn tức giận quẳng xuống câu nói này, sau đó vội vàng đi ra. Vốn là muốn động thủ, bởi vì phẫn nộ chiếm cứ lý trí, thế nhưng là đột nhiên vừa nghĩ, đây là Trần Mạch à, hắn nhưng là làm được một số chuyện nghịch thiên. Chính mình khả năng không phải là đối thủ của hắn, bởi như vậy cũng là tại tự tìm khó coi, bị quạt một tám bàn tay cũng không cần hắn tự mình động thủ, nhưng là hắn muốn cái này Trần Mạch nhất định tại cái này Thánh Giao Thiên Thành bên trong chết.